Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta tại đầu ba thì phải. Đoàn vừa chạy vừa thở hồng hộc, không biết là mình đang đuổi theo thứ gì. Nhưng thứ đó xuất hiện trong buổi đêm khuya giữa tòa nhà này, chứng tỏ là làm điều gì đó rất bất bình, và Đoàn phải làm rõ chuyện này cho ra nhẽ. Lên đến lầu ba, giống như lần trước, thì lần này hiện tượng cũng y như vậy. Một cái bóng đen vụt lướt qua trước mắt của Đoàn, cho đến khi anh đuổi theo thì lại không bắt kịp. Trán của Đoàn vã ra mồ hôi lấm tấm, từng dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu của Đoàn. Anh cố kiếm tìm cái lý do nào khác nữa để biện minh cho những gì mà anh vừa mới nhìn thấy. Nhưng thứ đó đã quá rõ ràng rồi, không thể nào là Đoàn tự tưởng tượng ra được. Nếu một lần thì có thể cho rằng anh nhìn gà hóa quất, nhưng đây đã là lần thứ hai như vậy. Tinh thần của Đoàn càng ngày càng trùng xuống, bóng đèn kia biến mất, cũng đồng thời với việc nó đã lộ diện và sẵn sàng tuyên chiến với Đoàn. Tiếng giày cao gót đều đều lại phát ra từ lối cầu thang, lại dẫn Đoàn truy đuổi theo nó, lên đến mỗi một tầng lầu. Đoàn lại nhìn thấy rõ ràng cái bóng đen vụt qua rồi lại biến mất kia. Cứ như vậy lên đến tận lầu 7, lúc này âm thanh mới nhất loạt chấm dứt. Đoàn thở chốc như kiệt sức, tóc tai rũ rượi như vừa mới trải qua một cuộc đánh nhau vậy. Anh lại nhìn khắp gian phòng lầu tầng 7 mà không hề thấy thứ gì bất minh. Đang trong lúc suy nghĩ vẩn vơ ấy thì cái bóng đèn kia lại xuất hiện. Lần này nó ở rất gần Đoàn, nên Đoàn có thể phần nào mơ hồ nhìn thấy được hình dáng của nó. Là cô gái sao? Đoàn tự thốt lên bốn chữ ấy. Phải, đó chính xác là một cô gái. Một cô gái có vóc dáng khá là cao. Dần đi thứ giày cao gót đang bước qua lại. Điểm ma quái duy nhất của cô ta là bước chân của cô ta bước đi rất đều, rất chậm, nhưng cả thân người là cứ lướt đi như bay vậy. Điều này quả thực là không hề phù hợp với quy luật vật lý một chút nào. Đoàn khát khô cả cổ họng, hai mắt cứ hoa hết cả lên, cả người như muốn liệm đi, mắt anh cứ lần lần muốn cụp lại. Đúng lúc này có một loạt tiếng động âm thanh mơ hồ đang muốn gọi tên anh. Đoàn, Đoàn, Đoàn ơi! Tiếng âm thanh kéo dài và sởn da gà. Cửa sổ tầng 7 chợt mở toang ra, cho ánh sáng của trăng lập lòe tràn vào trong, che phủ đi ánh sáng của một vài ánh đèn led trên bảng điện tử gần đấy. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Đoàn thấy bóng người con gái ngồi ở bậc thềm cửa sổ phát vẻo. Cái thềm cửa sổ nhỏ xíu và mong manh, nếu ngồi không cẩn thận rất có thể sẽ bị ngã lộn cổ xuống dưới mà chết nát xác. Đoàn tự thì thào với chính mình, không lẽ cô ta không sợ chết hay sao? Hay là muốn tự tử? Anh cố vật lộn cho thật tỉnh táo, rồi loạn choạng đứng dậy trong cơn mệt nhọc đi về hướng người con gái đang ngồi phát vẹo ở cái cửa sổ kia. Cái người con gái ấy vẫn cứ ngồi đó, bóng cô thi thoảng lại mờ đi trong mắt của Đoàn, thi thoảng lại rất sắc nét rõ ràng. Đoàn kêu lên, cô là ai? Người kia không hề trả lời, chỉ ngồi ở bậc thềm cửa sổ ôm mặt khóc đất thê lương, cũng không hề quay đầu lại để cho Đoàn có thể nhìn thấy rõ mặt mũi của cô ta. Đoàn kêu lên như thể được hai lần thì cô ta cũng chợt quay đầu lại. Cái đầu cô ta đổ dài quằn, cái cổ thò dài ra lủng lẳng như sợi dây, dần dần tiến về phía Đoàn. Anh kinh hãi chỉ kêu lên được một tiếng ôi. Kêu lên được một tiếng ấy thì anh cũng chợt lăn ra ngất liệm mà không còn biết gì nữa. Đến tận một lúc lâu sau, khi anh tỉnh lại, chợt nhìn thấy khuôn mặt già nua của ông Tuân xuất hiện. Xung quanh là cả một đám bảo vệ vây quanh. Anh ôm đầu cảm thấy nhức nhối, miệng lắp bắp nói, Sao cháu lại ở đây thế này hả bác Tuân? Ông Tuân thở dài, chưa kịp nói câu nào thì một người thanh niên to khỏe cũng mặc đồ bảo vệ hưng phấn hỏi dồn, Có phải là anh đã gặp con ba ấy rồi đúng không? Một người khác cũng cất tiếng chen ngang, con ma ấy nó trông như thế nào, có to không, mặt nó có lở loét như phim kinh dị không? Cả đám bảo vệ bắt đầu ồn ào trăm trang tranh nhau hỏi. Lúc này ông Tuân mới được dịp quát lên, thôi đủ rồi, tất cả đều im lặng hết cả cho tôi, chuyện này là chuyện đùa sao mà cợt nhã với mấy người. Ông Tuân vừa quát lên xong như thế thì đám người kia cũng dần dần im bặt. Ông quay lại sang nhìn Đoàn, dùng giọng hết sức ân cần, không vội vàng mà hỏi thầm, thế nào, đã tỉnh hẳn chưa, có sao không? Đoàn lắc đầu cười trừ nói, dạ cháu không sao, nhưng sao cháu lại ở đây thế này hả bác? Cháu nhớ là cháu đang ở trên lầu 7 cơ mà. Ông Tuân từ tốn ngồi xuống ghế, vỗ vỗ vào tay của Đoàn thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net